Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chân nhỏ, trắng nõn của Lan Sang. Bàn chân Lan Sang lớn rất đẹp, móng chân được cắt tỉa gọn gàng, ngón chân trắng nõn giống như trân châu. Binh Dạ bỗng nhiên nhớ tới buổi tối ngày đó vì đôi chân nhỏ này làm anh vô số đêm đều khó có thể đi vào giấc ngủ. Chính đôi chân nhỏ bé này đạp lên lòng anh khiến trước đó anh vừa yêu vừa hận. Lan Sang giống như vô ý di chuyển, duỗi tay vòng lấy cổ Minh Dạ mềm mại hỏi: "Tại sao vừa rồi anh lại tức giận như vậy chứ?" Cô cố tình dùng giọng nói mềm mại của mình nói bên tai Minh Dạ, đặc biệt hai khối mềm mại trước ngực kia cách áo ngủ tơ lụa mỏng manh dính sát vào ngực anh, chớp mũi quanh quần mùi hương thanh nhã của cô làm dục vọng của anh từ từ thức dậy. Minh Dạ há miệng cắn lấy cần cổ gần kề: "Tiểu bại hoại, em nói tôi vì cái gì lại tức giận như vậy, còn không phải là em ban cho. Mỗi ngày không phát tiết được dục hỏa, đương nhiên muốn đem lửa giận đổ lên trên người khác." Lan Sàn chu môi, nũng nịu giận, liếc mắt nhìn Minh Dạ một cái: "Ai bảo anh không biết tiết chế, tôi có thể sao được bằng anh sao?" Minh Dạ thấy Lan Sàn không quá mức ngăn cản động tác trên tay anh, trong lòng vui vẻ: "Sàn Sàn, tôi đã đói bụng 3 ngày, em cơ thể em tốt rồi chứ?" Nháy mắt mặt Lan Sàn đỏ rực, nắm quần áo Minh Dạ nhỏ giọng nói: Vậy anh không được, giống như hai lần trước." Minh Dạ nghe xong thiếu chút nữa không tin vào lỗ tai mình, sửng sốt một lúc mới phản ứng, cao hứng thiếu chút nữa là nhảy dựng: "Sang Sang, tôi đảm bảo lần này nhất định sẽ không làm em đâu." Lan Sang nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào có thể nhào vào mình của Minh Dạ, vội nói: "Đừng ở chỗ này, trở về phòng." A, cô còn chưa nói xong, Minh Dạ đã ôm cô đi ra ngoài, cậu chủ một chân đá văng cửa phòng của Lan Sang, nhanh chóng đi vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.